Có muốn cho người ta nuốt trôi không? Không có chuyện quái lạ gì à? Mỗi ngày các ngươi ngược đãi phạm nhân tra tấn bức cung, không có án mạng sao? Lưu Hỷ khẩn trương xua tay. Ở Phương đại nhân, mỗi sự kiện do chúng tiểu nhân thi hành đều được mệnh lệnh của hình bộ. Dù tra tấn phạm nhân thì cũng có công văn của hình bộ, chúng ta mới có thể y lệnh làm việc. Đại nhân, chúng tiểu nhân chẳng bao giờ lén lút tra tấn phạm nhân cả. Trong lòng Phương Tranh cười nhạt, gạt quỷ đi thôi. Thiên hạ loạn thành một đoàn, người trong thiên lao không 10 thì có 8 người là oan uổng. Các người không âm thầm hại người, thiếu gia ta mang họ các người đó. Phương Tranh cười nói, đừng khẩn trương, ta chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi, lại hỏi người trong lao có từng có người chết không? Lưu Hỷ nghe ý Phương Tranh không có ý tứ truy cứu chuyện tra tấn phạm nhân, lúc này mới dễ dàng một chút, nghe vậy gật đầu. Xác thực có người chết, hơn nữa chết không ít, bọn họ có khi bị bệnh, có khi bị người giam cùng phòng đánh chết, còn có, chỉ là số ít là bị thụ hình mà chết. Phương Tranh nhìn thấy Lưu Hỷ nói về những người thụ hình mà chết mà gương mặt không hề hổ thẹn, trong lòng âm thầm khinh thường, người này khẳng định không phải là người tốt lành gì. Nhìn hắn cung kính với bổn thiếu gia, nhưng trong lòng dễ dàng gì không đang chửi mắng ta. Đừng nói chủ ẻo ngày nào đó bản thiếu gia thực sự mất thế, bị đánh vào thiên lao. Khi đó hắn chắc chắn sẽ chỉnh cho lão tử sống không bằng chết, đúng không? Trong mắt Phương Tranh vừa chuyển, người ta không hề phạm sai lầm, dù có mắng hắn cũng không hợp. Bổn thiếu gia chỉ hù dọa hắn thử xem, coi như giúp bản thân mình giải sầu đi. Vì vậy sắc mặt Phương Tranh bỗng nhiên nghiêm túc lên, thần bí nhìn quanh, sau đó tiến lại gần bên tai của Lưu Hỷ, thanh âm đè thấp xuống nói. Các người ở đây có bị quỷ nháo qua chưa? Lưu Hỷ nghe vậy ngẩn người lắc đầu nói. Chẳng bao giờ gặp qua, sát khí trong thiên lao quá nặng, quỷ làm sao dám tới? Phương Tranh nghiêm mặt. Điều đó cũng không nhất định. Có người nói, người mà bị hại chết, oán khí rất nặng, sau đó sẽ liên tục quấy phá nơi địa phương hắn từng bị hại. Lưu Hỷ chẳng hề để ý cười nói, Phương đại nhân, ngài không phải muốn hù dọa tiểu nhân đó chứ? Tiểu nhân làm nghề này nhiều năm, chưa từng gặp qua quỷ thần nha. Phương Tranh nghe vậy cứng họng, trên mặt nóng bỏng, có cảm giác xấu hổ khi âm mưu bị người nhìn xuyên qua. May là Phương đại thiếu gia là người có da mặt thật dày, bật người điền khôi phục bình tĩnh nghiêm trang nói. Bổn quan là người buồn chán như vậy sao? Ta chỉ muốn nói một ít kinh nghiệm cá nhân, mọi người cùng nhau tham khảo mà thôi. Lưu Hỷ bật người lên, liền bày ra bộ dáng như đang chăm chú lắng nghe. Trong mắt Phương Tranh vừa chuyển, bắt đầu nghĩ ra trò bịp. Ký túc xá trước kia của ta từng ở, tiểu viện, thường xuyên hay sinh ra một ít chuyện rất quái lạ. Buổi tối có người đang đọc sách dưới đèn, ta ngồi hồi lâu thì gục trên bàn mà ngủ. Chờ ngày thứ hai ta tỉnh lại, lại phát hiện ra mình đang nằm trên giường. Vừa bắt đầu còn tưởng rằng người nhà đưa ta lên giường, cũng không biết vì sao mỗi tối đều là như vậy. Ta ngồi dưới đèn đọc sách không đủ một nén hương, bắt đầu mệt rã rời. Ta liền kỳ quái, trước đây đọc sách chưa bao giờ buồn ngủ. Lưu Hỷ tựa hồ nghe thật hăng hái, liền thúc giục. Sau đó thế nào? Thế nào? Phương Tranh âm thầm cười nói tiếp. Sau đó cứ lặp đi lặp lại nửa tháng, ta liền nổi lên lòng nghi ngờ. Nào có việc mỗi tối hễ ngồi đọc sách dưới đèn là bị buồn ngủ rã rời chứ? Hơn nữa mỗi lần ta tỉnh lại đều thấy mình nằm trên giường. Hỏi người nhà của ta, mọi người đều nói chưa thể thấy ta lên giường. Điều này đúng là không thích hợp. Lưu Hỷ gật đầu phụ họa, đúng vậy, đúng vậy. Phương Tranh tận lực dùng thanh âm trở nên trầm thấp mà rùng rợn. Cho nên, buổi tối hôm đó ta liền nghĩ cách, vừa ngồi xuống bàn học, liền giả bộ buồn ngủ, vừa bắt đầu còn không động tĩnh gì. Mãi cho đến nửa đêm canh ba, thời gian. Thanh âm Phương Tranh bắt đầu mềm như tơ, mơ hồ như sương khói không thể nắm lấy. Lưu Hỷ thấy không thể kìm lòng mà nắm chặt đôi tay, khẩn trương đến mức bóp mũi cũng phải đổ mồ hôi. Trong lòng Phương Tranh cười lan lộn, người này còn nói không tin quỷ thần, lại có hình dáng đó. Phương Tranh dùng thanh âm yếu ớt nói. Thời gian canh ba, bỗng nhiên truyền ra một tiếng đập cửa nhẹ nhàng. Con mắt Lưu Hỷ bỗng trợn to, trong con ngươi bắt đầu kịch liệt co rút lại thành một điểm nhỏ. Phương Tranh cực kỳ thỏa mãn với phản ứng của hắn, tiếp tục yếu ớt nói. Tiếng đập cửa vẫn cứ tiếp tục. Lưu Hỷ siết chặt nắm tay bởi vì quá mức cố sự mà bàn tay trắng bệch. Phương Tranh đang định tiếp tục biên truyện hù dọa hắn, Lưu Hỷ bỗng nhiên cắt đứt lời hắn lắp bắp. Phương đại nhân, bên ngoài. Phương Tranh bất mãn trừng mắt nhìn hắn. Nghe cố sự thì phải yên lặng mà nghe, phá rối cái gì? Vừa rồi ta nói đến chỗ nào? Phương Tranh nở nụ cười. Đúng rồi, nói đến bên ngoài truyền tới tiếng đập cửa. Tiếng đập cửa của ngươi học theo còn rất giống. Lưu Hỷ vẻ mặt cầu xin, miệng ngậm chặt, vô tội mở hai tay. Phương Tranh bất hứng. Không cần làm hoài, sao cứ học. Lúc này Phương Tranh đã nghe rõ thanh âm gõ cửa kia đúng là từ bên ngoài truyền đến. Ui mẹ ơi! Phương Tranh kêu lên một tiếng sợ hãi, nhanh chóng phóng lên chiếc giường lớn, thân run lên bần bật. Bổn thiếu gia thật xui xẻo như vậy sao? Chỉ bịa đặt câu chuyện quỷ lại đưa quỷ tới thật. Tăng lên lòng can đảm, Phương Tranh dùng thanh âm run rẩy hỏi. Ai đó? Ngoài cửa không có tiếng trả lời, Phương Tranh quay đầu, chỉ Lưu Hỷ, rồi lại chỉ ra cửa. Lưu Hỷ không dám tin tưởng chỉ vào người mình, Phương Tranh khẳng định gật đầu. Lưu Hỷ không thể làm gì khác hơn là làm ra vẻ mặt đau khổ, cả người run bần bật như bệnh sốt rét đi ra cửa. Từ từ nhắm hai mắt, Lưu Hỷ run nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Bên ngoài cửa chỉ có song sắt phòng giam đối diện, tối đen không nhìn thấy gì. Lưu Hỷ thở một hơi thật dài, đang định quay người lại, thình lình truyền đến một thanh âm khàn khàn. Lưu Đầu Nhi, nguyên lại người ở chỗ này. Ôi mẹ ơi! Phương Tranh cùng Lưu Hỷ đồng thời kêu lên thật to. Hai người tập trung nhìn ra, ngoài cửa đúng là một ngục tốt trong thiên lao. Chỉ thấy hắn đang đứng ngỡ ngàng ở bên ngoài, nhìn hai vị đại nhân đang mặt đầy kinh khủng giống như người điên đang theo dõi hắn. Phương Tranh nhìn thấy không phải quỷ, nhất thời giận dữ bốc lên đầu. Ngục tốt này có phải có ma bệnh hay không? Buổi tối lại còn có kiểu dọa người như thế. Còn có điểm đạo đức công cộng hay không đây? Nếu đánh người mà không phạm pháp, hắn thật muốn xông lên chỉnh một trận. Đúng là không cần Phương Tranh động thủ, Lưu Hỷ giống như con trâu đực phát điên xông lên, không nói hai lời hung hăng đá một cước, sau đó huy quyền đập lên ngục tốt, vừa đánh vừa mắng. Còn mẹ nó, lúc nãy người gõ cửa thì có lên tiếng chết người sao? Làm ta sợ muốn chết, người muốn dọa chết lão tử để thay vào vị trí của ta đúng không? Lưu Hỷ hạ thủ đúng là độc, nhìn thấy Phương Tranh liền hết cơn giận. Đáng đời, tên vương bát đản thiếu chút nữa hù chết bổn thiếu gia. Kháo, thật mất mặt. Hào Hào không dưng lại nói chuyện quỷ quái gì đó, đây đúng là tự bản thân hù bản thân. Ngục tốt bị đánh đến kêu gào khóc lóc thảm thiết, đau nhức cực kỳ, lớn tiếng nói. Lưu Đồng Nhị đừng đánh, tiểu nhân có chuyện quan trọng. Lưu Hỷ còn đang hung hăng đánh đến ngục tốt, trong miệng mắng. Hiện tại lão tử muốn đánh ngươi mới là chuyện quan trọng nhất. Ngục tốt hét lớn. Lưu Đồng Nhi đừng đánh, Phúc Vương Điện Hạ và Trường Bình công chúa Điện Hạ tới thăm Phương Đại Nhân. Lưu Hỷ ngẩn người, lại hung hăng đá qua một cước. Mẹ nó, sao không nói sớm? Phương Tranh ở một bên giải vây. Ai, bỏ đi, chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách hắn. Tục ngữ nói, cuộc đời không làm chuyện đuối đí, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Người sợ đến mức như vậy khẳng định là từng làm nhiều chuyện đuối đí. Thế nào không biết xấu hổ mà còn đi trách người khác. Lưu Hỷ nghe vậy trong lòng tức giận nha. Tình hình của ngươi cũng có tốt hơn ta đâu, còn có ý tứ nói ta. Thi triển quyền cước nửa ngày, tâm tình Lưu Hỷ thư giãn hơn, hít một hơi sâu, liền đi ra lo nghênh tiếp Phúc Vương và Trường Bình công chúa. Ai biết Mập Mạp và Trường Bình đã xuất hiện ngoài cửa. Vẻ mặt hàm hậu của Mập Mạp mang đầy ý cười, hiếu kỳ đánh giá chung quanh. Gương mặt Trường Bình lại không chút biểu tình, tựa hồ có chuyện gì đó làm tiểu cô nương không hài lòng. Phương Tranh nhìn thấy hai người điền bắt đầu vui vẻ, cảm giác có người quen thăm tù thật tốt. Thảo nào, trong TV, các diễn viên diễn vai phạm nhân tới thời gian thăm tù liền giống như con gà bị đấy máu. Nguyệt Đài cảm giác được người đến thăm thật lại uất ức đến như vậy. Ở tiểu nhân Lưu Hỷ bái kiến Phúc Vương Điện Hạ Thiên Tuế, Trường Bình công chúa Điện Hạ Thiên Tuế. Lưu Hỷ không nói đôi thôi, dập đầu điền bái. Mập Mạp lại nhảy dựng. Ngươi là ai? Lưu Hỷ cũng không dám ngẩng đầu lên. Tiểu nhân là người coi ngục tại đây, ở đây hầu hạ Phương Đại Nhân. Trường Bình không nhịn được. Nơi này không còn chuyện của ngươi, lăn xuống.

Phương Tranh đã tỉnh lại, thoải mái vặn vẹo cái lưng mệt mỏi. Trong thiên lao tối tăm ẩm thấp, không biết hiện tại đang là canh giờ nào. Lưu Hỷ, đồng chí Tiểu Lưu! Phương Tranh hắng giọng hô to một tiếng. Ai dạ, đến đây, đến đây! Lưu Hỷ vào bằng tốc độ nhanh nhất, hiện ra trước mặt Phương Tranh, mang theo biểu tình tươi cười xiểm nịnh. Phương đại nhân, có chuyện gì phân phó, thỉnh ngài cứ việc nói. Đêm qua, sau khi Phúc Vương Điện Hạ cùng Trường Bình công chúa đến thăm Phương Tranh, Lưu Hỷ đối với hắn càng thêm ân cần. Vị đại nhân này thực không đơn giản, bị giam vào trong thiên lao còn có thân vương cùng công chúa tới thăm. Của hắn ở trong triều khẳng định không phải là nhỏ. Đang là giờ nào? Phương Tranh nhắm mắt khép hờ, miễn cưỡng hỏi. Hồi bẩm đại nhân, hiện giờ đang là giờ thìn. Lưu Hỷ ngữ khí cung kính đáp. Huy, một đêm liền trôi qua nhanh như vậy sao? Phương Tranh lẩm bẩm, có một câu thơ không biết nói như thế nào nhỉ? Sơn trung tuế nguyệt trường, bất chi dân gian khổ. Thiếu gia ta hiện tại cũng nên cảm nhận một chút hương vị của các bậc cao nhân ẩn sĩ. Thích ngủ thì tự nhiên ngủ, kiếm tiền à? Người có người sẽ khiến cho bổn thiếu gia đếm đếm chút giận. Dịch nghĩa, sống ở trong núi ngày rộng tháng dài, không hiểu nỗi khổ cuộc sống bên ngoài. Đại nhân cứ an tâm mà ngủ say giấc. Kỳ thật trong thiên lao, nếu luận về giết thời gian, chỉ có ngủ là thích hợp nhất. Lưu Hỷ cười. Những phạm nhân trong này buổi sáng có rửa mặt mũi tay chân hay sao? Tắm, rửa mặt. Lưu Hỷ hai mắt tròn xoe. Đại nhân, những người bị giam vào đây, ngay cả đến mạng còn không giữ được. Ăn bữa hôm nay, lo bữa mai. Còn người nào có tâm tình tắm rửa? Quá bận. Phương Tranh bĩu môi chán ghét, đi, nhanh múc nước cho bổn thiếu gia. Bọn hắn không có tâm tình, nhưng thiếu gia ta không thể không tắm. Lưu Hỷ vâng dạ một tiếng liền đi. Sau khi rửa mặt xong, Phương Tranh lại bắt đầu cảm thấy nhàm chán. Đêm qua mập mạp bỏ đi quá vội vàng, Phương Tranh quên hắn lôi cuốn Xuân Cung họa đồ. Hiện giờ đã không còn món ăn tinh thần, Phương Tranh không biết lúc này nên làm chuyện gì. Nhìn xem, thiếu gia ta thực sự là một con người có tinh thần học tập. Chắp tay sau mông, Phương Tranh thong thả từng bước đi dạo trong gian thạch thất, dọc theo nhà lao mà không có mục đích. Hoàng thượng đã phân phó qua, chỉ cần Phương Tranh không bước chân ra khỏi thiên lao, ở bên trong hắn muốn đi đâu thì đi, không được ước thúc. Trung quanh gặp không ít ngục tốt, bọn hắn thấy có người đi lung tung ở trong thiên lao cũng không dám quản. Nhìn thấy Phương Tranh, cả đám đều cúi đầu vấn an. Phương Tranh khẽ ậm ừ, nhìn cũng chưa từng nhìn qua bọn hắn. Tức thì ngục tốt chung quanh khẽ run như cày sấy. Đến cuối cùng nhà lao có thêm chữ thiên, lót đệm chính là bên trong căn phòng rất cẩn mật, xâm nghiêm dị thường. Đám ngục tốt này trong tay cầm roi ra cảnh giác nhìn chăm chăm vào các phạm nhân. Nếu có người nào la hét om sòm hoặc là có các hành vi khác thường, ngục tốt không nói hai lời, sẽ dùng hết sức vũ lộng roi ra. Người cổ đại không nói chuyện nhân quyền à, đánh thì đánh. Nhưng chống án thì chưa có biện pháp chống án. Trong thiên lao chỉ có một số cây đuốc cắm bên hai ven tường, quang cảnh tối tăm lạnh lẽo phụ trợ cho bầu không khí bên trong thiên lao càng thêm âm trầm đáng sợ. Hơn nữa, lại còn phảng phất một cỗ hương vị huyết tinh cùng tanh tưởi. Phương Tranh nhíu mày bịt mũi, chỉ vào một gã ngục tốt bất mãn nói. Này, gọi người đó, ta hỏi các ngươi như thế nào lại lười biếng như vậy? Có thời gian rảnh mà không đi thu dọn vệ sinh hay sao? Phạm nhân thì cũng mặc kệ thôi, nhưng mỗi ngày các ngươi đều đứng canh gác ở trong này. Ngươi nhìn xem, thối như vậy, làm sao các ngươi có thể chịu đựng được qua bao nhiêu năm? Gã ngục tốt nhíu mũi hít một hơi thật sâu mờ mịt. Hương vị gì? Không có hương vị à? Không phải đây vẫn còn rất tốt sao? Phương Tranh không nói được thêm câu nào, phỏng chừng đám ngục tốt đã làm việc quá lâu trong thiên lao, công năng khứu giác của mũi đã bị vô hiệu hóa. Vấn đề này tất phải coi trọng nha. Tương lai, hương thơm cùng với hương thối đều không thể phân biệt được, thì làm sao ứng cảnh được với câu nói, nghe mùi hương giá biết mỹ nhân kia đây. Chiếc yếm nhỏ của Phượng Tỷ, sau này muốn trộm cũng không trộm được à. Đi nói cho Lưu Đồng Nhi các ngươi chuẩn bị cho bổn thiếu gia thêm mấy chậu hoa tươi trong phòng riêng của ta, mỗi ngày đều phải tưới nước, nhìn cái gì mà nhìn, còn không nhanh đi đi. Đám ngục tốt này ở trong thiên lao canh gác đến u mê. Ngoại trừ giờ tí hung hăng vung roi, cơ bản thần sắc bên ngoài cùng với đám phạm nhân cũng không sai biệt bao nhiêu. ánh mắt đều không có thần, chỉ là quần áo bên ngoài khác nhau một chút mà thôi. Lão tử nhìn đám người này như thế nào cảm thấy có điểm quen mắt. Bệnh nhân tâm thần thời tiền kiếp không phải đều có một bộ dáng ngây dại như thế hay sao? Không thể để cho loại không khí tiêu cực này ảnh hưởng đến hổ thể. Thiếu gia còn không biết phải ở đây chờ đợi trong bao nhiêu đâu. Vạn nhất khi được phóng ra ngoài lại dẫm đơn chân lên theo bọn họ. Có chuyện nào bi ai hơn chuyện nhân sĩ xuyên Việt bỗng nhiên biến thành ngốc tử đây? Đi vào một nhà rẽ, đột nhiên truyền đến một tiếng khàn đục giống to. Còn mẹ nó, ngươi có khai hay không? Không nhận tội lão tử sẽ lột da của ngươi. Ngay sau đó là một trận thanh âm của roi da quật lên nhục thể, còn có một chút rên rỉ mơ hồ kêu lên. Phương Tranh khẽ nhíu mày bước nhanh tới, đi qua ngã rẽ, một gian phòng dùng để tra tấn phạm nhân. Một gã nam tử toàn thân bao phủ màu máu, bị treo trên một tấm ván gỗ. Trước mặt có một gã ngục tốt đang dùng sức ra roi quất lên thân thể của hắn. Bên cạnh còn có thêm mấy gã ngục tốt khác đang hi hi ha ha ôm nhau cười. Căn bản cảnh tượng máu me nhảy nhụa trước mắt dường như không làm cho bọn chúng động tâm. Tình cảnh này nhìn cũng hơi quen mắt, thường xuyên được chứng kiến trên TV. Người nam tử bị treo nhất định là thành viên anh dũng của phản phái đảng ngầm. Thời vận bất hạnh bị phái phản động bắt được. Hiện giờ phái phản động đang dùng mọi cách tàn ác để khảo cung, làm sao để cho hắn khai ra danh sách của những đảng viên khác. Trong lòng Phương Tranh bất chi bất giác sôi trào một cỗ nhiệt huyết. Tức thì, chính nghĩa giương hai bàn tay lên, tạo ra một bộ dáng chí thủ uy hổ sơn của Dương Tử Vinh, la lớn. Đao hạ lưu tình! Mấy gã ngục tốt nhận người, quay đầu nhìn lại, hóa ra người tới là Phương Tranh. Vị đại nhân này bọn hắn không dám đắc tội, vội vàng chắp tay cười nịnh nói. À, Phương đại nhân, ngài đến xem chúng tiểu nhân tra tấn người hay sao? Quả thực không có trình độ bắt chuyện, Phương Tranh khinh thường bĩu môi, nhìn thấy gã ngục tốt kia trong tay vẫn còn cầm roi ra, đang định tiếp tục tra khảo phạm nhân. Phương Tranh không cao hứng nói, này, nói, người đó, nhìn cái gì mà nhìn, có nghe thấy bổn quan nói đao hạ lưu tình không? Gã ngục tốt không hiểu chuyện gì, nhìn lên chiếc roi ra đang cầm nơi tay, buồn bã thầm nhủ, trong tay ta, không phải đao à, người này là ai? Phương Tranh hai mắt nhìn trời, tạo ra một bộ dáng lão tử là quan lớn. Gã ngục tốt xiểm nịnh cười. Hồi bẩm đại nhân, kẻ này chính là một gã sát thủ, chuyên đi nhận tiền giết người. Trước đây vài hôm, hắn giết chết nhị công tử của lại bộ thị lang, Giang đại nhân. Hình bộ phải mất sức chín châu hai hổ mới bắt được hắn về đây. Chúng tiểu nhân đang tra khảo hắn. Sát thủ! Phương Tranh hai mắt sáng như trời sao. Công tác của người này cũng có tính chất đồng loại giống như Kinh Kha ở trong truyền thuyết, sát thủ ca ca. Đi nơi nào có thể tìm được chuyện tốt như thế này đây? Phương Tranh cẩn trương, các ngươi tại sao dám đối xử vô lễ với sát thủ ca ca như vậy? Mau mau đưa hắn xuống, mang thêm một ít kim sang dược đắp cho hắn. Đám ngục tốt áy náy, những đại nhân, người này đã giết Giang nhị công tử của lại bộ thị Giang Lang, Giang đại nhân. Phương Tranh trợn tròn mắt. Nếu như Giang đại nhân muốn quả trách, các ngươi cứ việc đổ hết tội lên đầu của bổn quan. Nhìn các ngươi một bộ đều rụt rè e sợ, không có tiền đồ. Lại bộ, đó chính là địa bàn của Phan Thượng Thư. Phòng trừng vị Giang Thị Lang cũng không phải cái thứ gì tốt. Nhi tử của hắn khẳng định đã bị trừng phạt đúng tội. Người này nhất định phải cứu rồi, dù đắc tội với Phan Thượng Thư cũng chẳng khác nào đắc tội với toàn bộ lại bộ. Thêm một cái Giang Thị Lang nữa cũng không sao. Đám ngục tốt khó xử nhìn nhau, cân nhắc lợi hại một chút, cuối cùng vẫn phải đem gã sát thủ kia tháo xuống. Phương Tranh tiến lại gần cẩn thận đánh giá hắn, thấy vị sát thủ ca ca này niên kỳ chỉ khoảng 26-27 tuổi. Bộ dáng bình thường, ngũ quan hoàn toàn không nhìn thấy được điểm đặc sắc nào. Mũi to, môi mỏng, da mặt nhăm đen, một bộ dáng giống như là một gã bảo vệ trị an, tay cầm cây gậy cao su đứng gác ở cửa hàng bách hóa tổng hợp. Người này điển hình thuộc loại nhìn cái đã quên, không có một chút ấn tượng gì. Phương Tranh không khỏi bĩu môi thất vọng, sát thủ biểu diễn trên TV không phải đều mặc âu phục, đeo kính mực tàu, đi trên đường so với tỷ phú còn phong cách hơn sao? Tại sao vị sát thủ này nhìn lại bình thường như thế? Phương Tranh thực sự hoài nghi cái danh sát thủ này có phải chỉ là một cái nghề kiêm chức mà không phải công việc chính thức, là bảo an hoặc là bốc vác trên phố.

chỉ sợ sát thủ hiện đại cũng không tính toán được cẩn thận như bọn hắn. Bổn sự giết người của vị sát thủ ca ca này còn chưa biết được, vậy mà đã muốn giao tiền trước mới đi giết người. Tiểu tử này tương đối chuyên nghiệp, có thiên tính trời sinh làm sát thủ. Phương Tranh cẩn thận hỏi một câu, vậy có cần phải nuôi cơm ngươi nữa hay không? Sát thủ lạnh lùng, không cần, nhưng ngươi phải giao bạc cho ta trước. Phương Tranh bấm đầu ngón tay tính toán, hiện tại hắn đang chuẩn bị thuê một vị bảo tiêu chi phí tựa hồ không nhỏ. Chỉ là tiền lương thuê hắn, mỗi tháng phải trả hơn 3.000 lượng tiền hoa. Cái này không nói đến những lúc giúp mình ẩu đả, đánh cho tàn phế hay đánh ngã một cái cũng đều phải trả tiền. Chuyện này so với taxi ở thời tiền thế còn lợi hại hơn nhiều. Khi đó thiếu gia vẫn còn không cảm thấy đau lòng, muốn chết như bây giờ. Nếu lúc trước không đưa cho Phùng Cửu Đao ngân phiếu mấy trăm lượng hay là vạn lượng, đương nhiên là một chút bạc nhỏ này, Phương Đại Thiếu Gia cũng không bao giờ để vào trong mắt. Nhưng hiện tại có thể nói rằng trên người Phương Đại Thiếu Gia đã không còn một đồng nào, làm sao có thể mời được sát thủ ca ca này làm hộ vệ. Xem ra chuyện làm ăn buôn bán phải tính toán lại. Ngày được phóng ra ngoài, việc đầu tiên là đến chỗ của Phượng Tỷ. Ngọc Như Trai khai trương đã lâu như vậy, cũng nên chia phần trăm hoa hồng mới phải. Còn vị Ngô Thiếu Gia kia nữa, thời hạn trả tiền lãi cũng đến lúc rồi. Phương Tranh nhẩm tính trong chốc lát, đột nhiên cảm giác không đúng, nghiêng đầu nhìn sát thủ. Vậy, dường như giá của ngươi không đúng nha, ta vừa cứu ngươi làm sao ngươi không tính khoản này? Ân tình cứu mạng như Dũng Tuyền tương báo, không phải là câu thơ này sao? Tại sao thoạt nhìn tiểu tử này không có chút nào suối tuôn như vậy? Ngược lại, hắn còn đòi mệnh giá cao như vậy, muốn ăn thịt người à? Nào ngờ sát thủ ca ca nghe thấy Phương Tranh nói vậy, hai mắt liền nhắm lại dưỡng thần, tỏ rõ thái độ dù ngươi có muốn đáp ứng hay không, dù sao ta vẫn cứ tính cái giá này. Nhìn bộ dáng ương ngạnh của hắn, trong lòng Phương Tranh ngứa ngáy khó chịu, thực muốn mặc kệ hắn sang một bên, để cho đám ngục tốt kia gây sức ép với hắn. Nhưng suy nghĩ cẩn thận lại, thiếu gia ta tựa hồ ở bên ngoài đã đắc tội với không ít người. Không chuẩn cũng có thể là Phan lão già kia thuê sát thủ chờ bổn thiếu gia ngay ở bên ngoài thiên lao. Nếu ta không có người bảo vệ, vừa phóng ra ngoài chẳng phải liền biến thành tổ ong vỏ vẽ hay sao? Hít một hơi thật sâu, Phương Tranh đổi thành biểu tình khẩn khoản, cầu xin. Lão bản, có giảm giá một chút hay không? Dạo này tiền bạc trong tay ta cũng không có nhiều lắm, người bớt chút, cho ta một cái giá hợp lý. Chứng kiến sát thủ ca ca vẫn không thèm động đậy, Phương Tranh giận điên người, âm thầm dựng ngón tay giữa lên hung hăng cắn răng. Được, cứ quyết định như vậy đi, thiếu gia ta cũng coi như là trả tiền đi kiễn viện mà thôi. Sát thủ nghe vậy khó khăn vươn tay lạnh lùng nói. Bạc. Phương Tranh ngẩn người. Bạc nào? Ngày hôm nay, 100 lượng. Phương Tranh cười khan, liếc xéo mắt nói. Lão huynh, ngươi nên tự chiếu cố cho bản thân mình đi. Nhìn bộ dáng này của ngươi đừng nói hộ vệ cho người ta là vạn hạnh, còn không biết xấu hổ muốn đòi bạc. Nhìn thân thể người này chi chít vết thương, bộ dáng hơi thở trông giống như người đang sắp hấp hối. Bộ dáng như thế này mà còn muốn đòi tiền, quả thực so với bổn thiếu gia, da mặt hắn còn dày hơn rất nhiều nha. Sát thủ cười lạnh, bỗng nhiên bật người ngồi dậy, hai chân khoanh tròn tạo tư thế đả tọa. Phương Tranh giật mình, hai mắt nhìn chăm chăm lên sát thủ ca ca đang dồn khí xuống đan điền, sau đó vận hành chân khí chạy khắp 36 vòng đại chu thiên, lại thêm một lần 72 vòng tiểu chu thiên. Chắc cũng là dạng như thế, đả tọa ma nhất định phải như thế. Trong tiểu thuyết võ hiệp đều nói như thế, không cẩn thận một lát nữa cả người hắn còn bay đơ lửng trên không trung, ngũ khí triều dương, thăng thiên luôn sao. Phương Tranh tràn nhập chờ mong, nâng cằm nhìn chăm chăm vào sát thủ ca ca. Ước chừng trải qua thời gian khoảng 2 canh giờ, bỗng nhiên sát thủ ca ca mở mắt. Trong con ngươi bắn ra những đạo tinh quang sắc bén, giống như có vô số năng lượng ngưng tụ trong người, tùy thời đều có thể bùng nổ phá hủy toàn bộ địa cầu, sống động như thật. Phương Tranh thấy thế vui vẻ nói, ngươi đã thông hai mạch nhâm đốc rồi sao? Sát thủ ca ca không quản đến hắn, cúi đầu phóng mắt tìm kiếm chung quanh. Phương Tranh cao hứng muốn lấy lòng hắn, miệng còn hỏi, uè, ngươi tìm gì đó? Chẳng lẽ bị rơi đồ? Cuối cùng ánh mắt của sát thủ ca ca tập trung trên hông Phương Tranh. Phương Đại Thiếu Gia bị giam vào trong thiên lao, mọi chuyện cũng chỉ có là một vở kịch. Đương nhiên sẽ không thay quần áo như phạm nhân bình thường, cho nên bộ dáng của hắn vẫn còn phong cách. Bên hông hắn đeo một miếng ngọc bội. Miếng ngọc bội này gọi là Lưu Vân Bách Phúc, ý nghĩa trường tồn, phúc lộc kéo dài mãi mãi. Quan trọng nhất là miếng ngọc bội này do Phương Phu Nhân dùng một nhàn lượng bạc mời đại sư Tinh Thông Ngọc Thạch chế tạo, sau đó đem tặng cho nhi tử bảo bối của mình. Không đợi Phương Tranh kịp phản ứng, sát thủ nhanh như chớp đã tháo miếng ngọc bội bên hông của hắn xuống, sau đó đặt trên bàn tay trái, nắm mắt vận khí. Bàn tay phải trụm lại như thanh đao, hung hăng bổ xuống miếng ngọc bội, thế như trẻ tre. Ngay khi Phương Tranh còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra, sát thủ ca ca chậm rãi buông lòng bàn tay trái ra. Cứ nhiên miếng ngọc bội Lưu Vân Bách Phúc đã bị biến dạng. Nó biến thành một đống bột phấn, những hạt phấn li ti trong suốt phản chiếu ánh đuốc linh đung, tản mát ra vô số những ánh lưu quang lóa mắt. Sát thủ ca ca ngạo nghễ ném một nắm bột phấn tới trước mặt Phương Tranh lạnh đùng nói một câu. Ta có khả năng bảo vệ cho ngươi. Sau đó, ngửa tay phải lên nói. Bạc. Bỗng dưng Phương Tranh hơi giật mình, nhìn sát thủ ca ca, lại giật mình nhìn nắm bột phấn nơi tay trái của hắn, khóe mắt to giật, nước mắt tuôn trào. Người bồi thường. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 25 của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau.